Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1161, Tần Thành Chủ Mới. Nhìn Tả Khâu Hạo Ngọc ôm tay lăn tới trên mặt đất. Toàn bộ luyện đan đài yên lặng như tờ. Ở đây mấy trăm người, đều mắt thấy tình cảnh này tình cảnh. Rất nhiều người trong lòng hơi phát lạnh. Này Dịch Vân cũng quá độc ác. Đây chính là vạn vật tiên các công tử. Cứ như vậy bị Dịch Vân chém tay. Cái này thật đúng là làm sự tình không để lại đường lui. Hồ Diên Thương lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Trước Dịch Vân đánh cược tay thời điểm, nghĩ đem hắn cũng kéo lên. Hắn suýt chút nữa đáp ứng. Cũng còn tốt trong lòng hắn giả dối như vậy một hồi. Nếu không thì, hôm nay hắn liền sẽ bồi tiếp Tả Khâu Hạo Ngọc, một tái luyện đan sư. Nếu như không còn tay, đây còn không phải là triệt để phế bỏ. Hồ Diên Thương đang nghĩ mà sợ, liền thấy Dịch Vân ánh mắt như có như không phiêu đi qua. Nhìn ra Hồ Diên Thương một trận sờn cả tóc gáy. Tiểu tử này là kẻ gây họa. Dịch Vân lòng dạ độc ác, sát phạt quả quyết. Hơn nữa hắn tuổi còn trẻ, lại tiền đồ rộng lớn. Chờ hắn trưởng thành, còn chưa phải là muốn cùng chính mình chậm rãi thanh toán món nợ này. Mang tới Hạo Ngọc, chúng ta đi. Tả Khâu Bác sắc mặt trầm đến như là mây đen như thế. Hắn đường đường vạn vật tiên các trưởng lão cầu xin, lại bị Dịch Vân đối đãi như vậy. Hắn còn đứng y có ý gì? Phía sau hắn tùy tùng đi ra, đem trọng thương Tả Khâu Hạo Ngọc đỡ. Tả Khâu huynh, đi ngay rồi sao? Trước ngươi không là có chuyện muốn cùng Tần nào đó trao đổi sao? Tần Thành Chủ tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói. Tần Thành Chủ cũng không phải không biết Lão Phu muốn nói gì. Bất quá Tần Thành Chủ nếu cũng không muốn cùng Lão Phu thương thảo, Lão Phu cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Tả Khâu Bác hư một tiếng. Tuy rằng cuối cùng là Dịch Vân ra tay, nhưng Tần Thành Chủ dùng không gian pháp tắc cầm giữ Tả Khâu Hạo Ngọc, đã nói rõ thái độ. Hắn vẫn muốn giao hảo Tần Thành Chủ, nhưng vẫn dùng nóng mặt thiếp nhân ra mông lạnh cũng vô vị. Hắn thu rồi phong thần đài, lên linh thuyền, nhanh chóng đi. Tả Khâu Bác đều đi rồi, những người khác tự nhiên cũng là đi được đi, tán được tán. Rất nhiều người nhìn Dịch Vân đều tâm tình phức tạp, không nghi ngờ chút nào Dịch Vân đem sẽ trở thành vạn vật thành một viên tân tinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể ở vạn vật tiên các áp lực trước rất hạ xuống. Dịch Vân đi tới Tần Thành Chủ trước mặt, đem còn dư lại 4 viên thái vi băng tâm đan lấy ra nói rằng: Tần Thành Chủ, này 4 viên thuốc giá trị lẽ ra có thể chống đỡ lên 800.000 phù văn nợ nần. Trước hết trả cho Tần Thành Chủ, như Tần Thành Chủ không cần đan dược, cái kia Dịch Vân trước hết đi vạn sự các hối đoái thành vạn vật phù văn, trả lại cho Thành Chủ. Tần Thành Chủ đối với Dịch Vân trợ giúp, Dịch Vân ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng Dịch Vân cũng chưa có dùng này 800.000 phù văn mua được phục thần xá lợi, nhưng Tần Thành Chủ giúp đỡ lại như cũ để Dịch Vân cảm kích. Này thái vi băng tâm đan tuy là cực phẩm đan dược, có thể cũng không thể dùng để cứu Lăng Tà Nhi. Dịch Vân tạm thời cũng không dùng được, tự nhiên dùng để trả Tần Thành Chủ. Tần Thành Chủ nhìn những đan dược này một chút, nói rằng: lúc trước ngươi nói 3 tháng bên trong trả lại, ta còn tưởng rằng ngươi là nói mạnh miệng, kết quả lúc này mới nửa người làm công tháng phu, tuổi nhỏ tài cao a. Đan dược này, ta thường ngày còn muốn cố ý đi mua, tự nhiên không cần thay đổi thành phù văn, ta liền nhận. Bất quá 4 viên thái vi băng tâm đan, cũng không chỉ 800.000 phù văn a. Huống hồ những đan dược này phẩm chất rất tốt, ta nhận lấy 2 viên, đã là chiếm tiện nghi rất lớn. Gặp Tần Thành Chủ chỉ nhận lấy 2 viên thuốc, Dịch Vân nhìn về phía một bên Bạch Hồ Công Chúa, đem còn lại 2 viên thái vi băng tâm đan đưa cho nàng. Làm cái gì vậy? Chấm ngoặc kép, Bạch Hồ công chúa nghẹn giọng hỏi. Vừa nãy Dịch Vân luyện đan thời gian, nàng vẫn thay Dịch Vân lo lắng. Bây giờ nhìn thấy tất cả thuận lợi, nàng cũng coi như yên tâm. Nhận được Vô Hà tiên tử trợ giúp cùng tín nhiệm, để ta ở Vạn Vật Thành hạ xuống chân đến. Tiên tử tu luyện thần hồn, đan dược này đối với ngươi hữu dụng, xem như là Dịch Vân một chút tâm ý. Dịch Vân nói rằng, Bạch Hồ công chúa đang muốn từ chối, lại nghe Tần thành chủ nói rằng, đã như vậy, Vô Hà ngươi liền cầm đi, có ân không báo không phải quân tử. Huống hồ ngươi vị bằng hữu này, thuật luyện đan như vậy cao minh, ngươi còn sợ hắn nghèo sao? Có lẽ không tới bao lâu, ta đều muốn dựa vào Dịch tiểu hữu. Tần thành chủ nói cười ha hà. Vâng, Tần bá bá, Bạch Hồ công chúa gật gật đầu. Dịch tiểu hữu, nửa tháng sau, ta ở phủ thành chủ làm một hồi cầm hội, có yêu ầm tiên tử tham gia. Đến thời điểm ngươi không bằng cũng tới làm sao? Tần thành chủ mỉm cười nói với Dịch Vân. Dịch Vân thuật luyện đan để hắn kinh hỉ, mang Dịch Vân kết giao một hồi Vạn Vật Thành cao tầng. Cũng là đối với Dịch Vân bảo vệ, Tần thành chủ khách khí, vãn bối tự nhiên trình diện. Dịch Vân nói rằng, tốt, cái kia ta cùng Vô Hạ liền đi trước. Tần thành chủ quét này Vân Tâm Hiên một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, người này Vân Tâm Hiên, đón lấy sợ là sẽ phải trở nên vô cùng náo nhiệt. Đưa đi Tần thành chủ cùng Bạch Hồ công chúa, này Vân Tâm Hiên bên trong người tới xem náo nhiệt cũng gần như đều rời đi. Còn lại mấy người, nhưng là muốn chế thuốc. Dịch đại sư, ta nghĩ luyện thanh tâm tẩy tủy hoàn. Dịch đại sư, còn có ta. Ta nghĩ luyện chế một lò thái âm đan, còn có bích linh đan, dưỡng tâm xá lợi, chấm ngoặc kép, thật là nhiều người chen lấn nói với Dịch Vân. Dịch Vân chế thuốc lợi hại như vậy, thừa dịp hiện tại hắn tiếng tăm còn không có truyền mở. Mau mau để hắn ra tay luyện chế một ít, có thể luyện bao nhiêu là bao nhiêu, bằng không mấy ngày nữa, sợ là đều không xếp hạng tới đội. Mà này chút luyện được đan dược, coi như mình dùng không đến, cầm bán trao tay cũng là kiếm một món hời a. Phải biết, Dịch Vân luyện được muốn, phẩm chất so với bình thường cầu tiến ra nhiều lắm, mắt thấy nhiều người ở la hét để Dịch Vân luyện đan. Như Nhi nhưng lặng lẽ đi tới Dịch Vân bên người, đối với Dịch Vân dỉ tai vài câu. Ô, Dịch Vân khẽ mỉm cười, lại nhìn ánh mắt của những người này, có thêm một tia đăm chiêu, để ta luyện, cũng được, 1 triệu phù văn một lò. Ngươi, chấm ngoặc kép, vừa bao nhiêu mở miệng bởi vì khí kết, 1 triệu một lò, bọn họ luyện chế đan dược thành phẩm giá trị không cao hơn 10 vạn. Tiền luyện đan 1 triệu, hừ, các ngươi này chút hai mặt mặt hàng. Trước không phải ở ta Vân Tâm Hiên trước cửa mắng ta theo ra như vậy nhãn hiệu là Thất Tâm Phong. Sao bây giờ nghĩ để ta ra tay luyện đan? Có chút cốt khí liền cút nhanh lên đi. Tiết kiệm ta nhìn buồn nôn. Dịch Vân nói xong, xoay người rời đi. Hắn cũng không sợ đắc tội này chút hạng giả áo túi cơm. Hắn liền tả Khâu Hạo Ngọc tay đều chém. Này chút hạng giả áo túi cơm ước lượng một hồi bọn họ cùng tả Khâu Hạo Ngọc chênh lệch, liền biết nên đàng hoàng bị. Hắn làm sao biết là cái kia tiểu nha hoàn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều ở đây Vân Tâm Hiên cửa trào phúng quá, không nghĩ tới đều bị cái kia tiểu nha hoàn nhớ. Hôm nay trước tiên đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoài cửa bảng hiệu cũng hái xuống. Dịch Vân sau khi vào cửa đối với Như Nhi nói rằng, hắn khi đó treo tấm bảng kia là bởi vì hắn không quá mức tiếng tăm, nhưng là bây giờ hắn đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, tự nhiên không thể lại lấy thấp như vậy liêm đánh đổi chế thuốc. Dịch công tử, Đồng Thiếu Khanh còn không có ly khai. Bạn đang nghe radio.